mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, đệ 1454 chương Thạch Cơ Thành chi loạn 3. Huyễn Miểu ngẩng đầu nhìn Tố Tân. Tố Tân vừa lúc ánh mắt ôn hòa mà nhìn nàng. Cổ Vũ gật gật đầu. Đi thôi, Huyễn Miểu cảm giác tức khắc liền tràn ngập tự tin. Vâng, Huyễn Miểu xuất hiện tại đây một nhà đã kề bên tử vong người trước mặt. Giống như từ trên trời giáng xuống giống như trích tiên. Bọn họ cảm ơn trời xanh có mắt, thần minh phù hộ, càng cảm ơn Huyễn Miểu ân cứu mạng. Cái gọi là đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Đãi này toàn ra ăn đồ vật khôi phục một ít nguyên khí sau. Huyễn Miểu căn cứ Tố Tân kiến nghị, tính toán đem này một hộ nhà an bài ở này tòa trong cốc. Nơi này có rộng mở bình bá, hơi chút khai khẩn liền có phì nhiêu thổ địa, có dòng suối róc rách, liền có sung túc nguồn nước, dựa núi gần sông, sẽ là một cái không tồi an cư lạc nghiệp chỗ. Nếu đối với người thường, muốn ở chỗ này kết cục đã định xuống dưới, tuyệt không phải chỉ có mấy đồ ăn thực là có thể thu phục. Nhưng là Huyễn Miểu không phải người thường, là đã tới kim đan kỳ đại năng, ở phàm nhân trước mặt chính là không gì làm không được tiên nhân giống nhau. Cho nên nàng chỉ là giúp bọn hắn lựa chọn một chỗ, dựng đơn sơ túp lều, tạm thời che mưa chắn gió, lại cho một ít lương thực, hạt giống cùng với đơn giản nhất đao rìu cái cuốc chờ công cụ là đến nơi. Này một phen xuống dưới, không đến nửa ngày thời gian liền thu phục, mà đương Huyễn Miểu từ trong cốc đi vòng vèo thời điểm. Tố Tân nhìn đến đối phương trên mặt tràn đầy khác thường sáng rọi. Rất xa liền chiều bọn họ hưng phấn mà hô, Tố Tân tỷ, Tố Tân tỷ, ta rốt cuộc mở ra thiên cơ bia, ta rốt cuộc mở ra. Thiên cơ bia, Tố Tân ở thần vực phía trước liền có, ở trong thức hải dùng để cân nhắc chính mình công đức tạo hóa. Nói tóm lại, chính là cân nhắc người đối thế giới này cống hiến có bao nhiêu. Chỉ có đương tạo hóa giá trị đạt tới trình độ nhất định mới có thể đem này kích hoạt. Rồi sau đó, mặc kệ làm cái gì, đều có thể đủ càng thêm trực quan mà xem kỹ chính mình công đức tăng giảm. Cũng có thể đúng lúc sửa đúng chính mình phương hướng. Ân, kỳ thật đối với Tố Tân mà nói, chính là làm nàng rõ ràng nhận thức đến chính mình cứu trợ những người đó. Này đó là đáng giá cứu, những cái đó là không đáng giá. Huyễn Minh cũng là kinh hỉ không thôi. À, Miểu Miểu rốt cuộc mở ra, thật sự là quá tốt. Nhớ trước đây, đương hắn cảm ứng được thiên đạo lực lượng lúc sau lại chậm chạp không thể mở ra thiên cơ bia. Là sư phụ sư huynh đều xuất hiện động, giúp hắn đi hoàn thành công đức nhiệm vụ, cuối cùng mới thật vất vả mới kích hoạt, mà Miểu Miểu, mãi cho đến hiện tại tu luyện thiên nguyên quyết đều không có tới thiên đạo lực lượng kia một tầng. Tự nhiên không thể nào nói đến như thế nào mở ra thiên cơ bia. Lại không ngờ, đi theo Tố Tân mới mấy năm thời gian, thế nhưng liền, Huyễn Miểu hưng phấn mà nói, vừa rồi, ta lập tức thu hoạch 100 nhiều điểm tạo hóa chi lực. Trước kia làm rất nhiều chuyện tốt, nhiều nhất chỉ có vài giờ, có chút dứt khoát một chút đều không có, không nghĩ tới lần này thế nhưng có nhiều như vậy. Tố Tân tỷ, cảm ơn ngươi. Tố Tân nghe xong, trong lòng tự nhiên vì Miểu Miểu cảm thấy phi thường cao hứng. Bất quá nói không thịt đau là giả. Tấm tác, không nghĩ tới này toàn ra cảm ơn như thế thuần túy. Hơn nữa cũng là có phúc khí có tạo hóa. Nhiều như vậy công đức giá trị, thuyết minh về sau bọn họ người một nhà có lẽ sẽ đối thế giới này cân bằng làm ra nhất định cống. Hiến, Tố Tân không chút nào che giấu chính mình nội tâm hâm mộ. Hoa tác, nhiều như vậy chỗ tốt a, xem ra thật nên chính mình đi làm này chuyện tốt đâu. Ân nào, cảm ơn Tố Tân tỷ. Huyễn Miểu ôm Tố Tân, dứt khoát một mụn hôn đi lên. Huyễn Minh rốt cục là nhịn không được. Miểu Miểu, ngươi đây là còn thể thống gì? Huyễn Miểu, Tố Tân tỷ chính là ta thân tỷ. Có cái gì, ngoặc kép, ba người tiếp tục lên đường. Nơi nơi đều là chạy nạn dân chúng. Nơi nơi đều ở trình diễn nhân gian vui buồn tan hợp. nơi nơi đều ở dùng nhất cuồng loạn phương pháp khảo vấn nhân tính. Khấu hỏi mỗi người sinh tồn điểm mấu chốt, nhân gian khó khăn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tố Tân sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nói, Miểu Miểu, phía trước ta nghe ngươi nói, chúng ta hiện tại là đã tiến vào đến Luân Hồi Tông địa bàn. Nơi này khoảng cách Âm Đô Thành còn có xa lắm không? Huyễn Miểu, Luân Hồi Tông địa bàn thực rộng lớn, bất quá đều là ở vào tương đối bên cạnh địa phương. Linh khí thập phần loãng, đại bộ phận đều là bình thường phàm nhân quốc gia chiếm cứ. Nơi này vừa mới vừa tiến vào, khoảng cách Âm Đô Thành đại khái còn có mấy vạn dặm đi, mấy vạn dặm. Đối với bình thường phàm nhân mà nói, khả năng chính là hết cả đời này cũng khó có thể xuyên qua. Bất quá đối với tu luyện giả, nếu muốn ngự kiếm mà đi cũng liền một ngày thời gian. Chẳng qua Tố Tân vẫn là tưởng như vậy đi qua đi. Nếu không có như vậy đi bước một mà đi đo đạc này phiến thổ địa, bọn họ cũng không có khả năng biết ở như vậy địa phương. Thế nhưng còn sẽ có như vậy nghiêm trọng thiên tai. Tố Tân chỉ vào phía trước kia một mảnh dần dần hoang vu thổ địa nói. Nơi này có sơn có thủy, trung gian địa thế bình thản, thổ địa cũng thực phì nhiêu, cũng không thấy được hạn nạn úng hại. Những cái đó thôn dân đến tột cùng vì cái gì muốn vứt bỏ gia viên rời đi chính mình thổ địa. Ở Tố Tân ăn sâu bén rễ trong ấn tượng, chỉ cần có thổ địa, liền không có không thể sống sót đạo lý. Cha mẹ từ nhỏ liền cùng nàng giáo huấn, thổ địa chính là bọn họ căn, cho nên liền tính là sau lại nàng có thể cho bọn họ hưởng hết nhân gian phú quý phồn hoa năng lực. Cùng điều kiện, bọn họ cũng trước sau không bỏ xuống được trong nhà kia địa bàn. Thế cho nên hiện tại, Tố Tân chính mình ở đi bước một rèn luyện chung thay đổi rất nhiều. Nhưng là cảm thấy thổ địa chính là căn lý niệm vẫn luôn cắm rễ ở linh hồn của nàng chung. Như thế nào đều không thể thay đổi. Cho nên, đương nàng biết chính mình thiên cơ thụ tiến hóa tầng thứ tư. Có được một phương đất phần trăm khi, nàng mới cảm thấy lâu như vậy phiêu bạc, rốt cuộc kiên định giống nhau. Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người đối này cũng tràn ngập nghi hoặc. Đề nghị nói, chúng ta đi xuống nhìn xem. Tố Tân nhìn dưới chân núi một mảnh thôn xá trên không. Có một tầng tử khí, thấy nơi này phong thủy cũng không phải uế khí ứ động nơi. Cho dù chết người, có tử khí cũng sẽ thực mau tiêu tán, như thế nào sẽ trở nên như thế dày nặng. Xem ra trong thôn khẳng định đã xảy ra cái gì. Gật gật đầu, vì thế ba người đều đem chính mình hơi thở tàng liễm lên. Dùng di hình đổi mạo chi thuật biến hóa bộ dạng, liền hạ sơn, đi vào này tòa hoang vu thôn trang trung, đương chân chính bước vào thôn thời điểm, mới phát hiện ở kia một tầng ngưng tụ không tiêu tan từ khí hạ. Là mãnh liệt âm khí lượn lờ không dứt, tựa hồ có lực lượng nào đó ở lôi kéo chúng nó giống nhau. Bởi vì không có nhân khí chống đỡ, phòng ốc thập phần đã thập phần rách nát, lung lay sắp đổ. Hoặc là đã sụp xuống thành một mảnh phế tích, nơi nơi đều xái lạc hỗn độn tạp vật, cái kia, cái chổi, kẹp khắp nơi cỏ dại cùng lá khô gian, nơi nơi tràn ngập hiu quạnh cảm giác, dương mắt nhìn lên, mơ hồ nhìn ra cỏ dại mọc thành cụm điền dã thượng. Có nhân vi phân cách ra tới một luống đồng ruộng. Tố Tân cậy một khối bùn đất, thổ chất còn tính tơi, ám màu nâu. Có con giun ở bên trong chui tới chui lui, thật là tương đối phì nhiêu, không có nạn hạn hán, cũng không giống có hồng thủy bộ dáng. Mọi người đến tột cùng vì cái gì muốn vứt bỏ chính mình gia viên. Huyễn Minh Huyễn Miểu hai người thò qua tới, Tố Tân tỷ, làm sao vậy, ngoặc kép, hết chương.